Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 69, góc truyện audio.com. Lúc zombie vương cùng mấy cái căn cứ vờn quanh đã hao tổn một chút khí lực. Sau lại cùng hoắc quân hàn giao thủ, nguyên khí càng thương tổn. Nó vốn cho rằng dưới sự quấy nhiễu của những dị năng giả kia, thừa cơ dồn hết sức lực chạy trốn cái mạng này hẳn là có thể bảo trụ. Lại không nghĩ rằng, nam nhân kia rất nhanh liền đuổi theo. Zombie vương bây giờ liền muốn tiến nhanh thăng cấp giai đoạn cấp 11. Mặc dù bị tổn thương một chút nhưng dù sao cũng là vương giả bên trong zombie cao cấp. Dưới sự ép sát của đối phương, thực lực tăng vọt, tốc độ so với tia chớp còn muốn nhanh hơn. Sau lưng không tiếp tục cảm nhận được khí tức khủng bố của nam nhân kia. Zombie vương trong mắt xanh lục lướt qua một tia quỷ quyệt tự đắc. Khóe miệng toét ra một đường cong quái dị. Nó tự phụ vẫn là tự phụ, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động chịu chết. Về phần ở chỗ này bị nam nhân kia lăng nhục, chỉ cần lần này có thể đào thoát, ngày sau gấp bội hoàn trả. Thẳng đến một đường, phốc phốc, thanh âm vang lên, zombie vương mới không thể tin quay đầu lại. Chỉ thấy một cái tay thon dài xuyên qua bên phải lồng ngực nó. Chất lỏng đỏ thẫm tiêm nhiễm ở phía trên. Giống như ma chảo của ác ma. Nam nhân ánh mắt vô cảm nhàn nhạt nhìn xuống zombie vương. Bên trong đôi mắt màu đỏ máu mang theo nhiệt độ lạnh lùng. Ánh mắt yên lặng, lại để cho người ta cảm thấy toàn thân phát run. Tay trong lồng ngực động. Hoắc Quân Hàn cụp xuống mí mắt. Từ trong thân thể zombie vương máu thịt be bét móc ra một khối tinh hạch màu đỏ huyết. Từ đầu tới đuôi, hắn đều yên lặng đến đáng sợ. Sắc mặt không có chút tâm tình chập chờn nào. Băng lãnh đến đáng sợ. Tất cả tinh hạch zombie đều ở trong não. Bao gồm những zombie cao cấp kia cũng giống vậy. Nhưng không ai biết rõ. Tinh hạch của zombie vương lại ở bên phải trong lồng ngực. Nó hiểu rồi. Nam nhân này thực chất là hướng về tinh hạch của nó mà đến. Cho nên vừa rồi đánh nhau rõ ràng chính là đang thử thăm dò nó. Hốc mắt màu xanh lục hiện lên tơ máu sưng đỏ. Trong mắt tựa hồ muốn bùng nổ. Nó hối hận biết bao. Cũng đánh giá thấp thực lực đối phương. Tự phụ giống như tên hề. Ở chỗ mấy cái căn cứ cảm giác trí cao vô thượng tự đắc cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Lưu lại chỉ là tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét đau buồn, thậm chí cũng không kịp giãy giụa. Cả đầu zombie vương liền bị một cái tay bóp nát, chất lỏng đỏ thẫm văng ra khắp nơi. Thi thể zombie vương liền ngã xuống, mà mấy dị năng giả cùng người lãnh đạo của mấy cái căn cứ một đường chạy tới tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Đầy rẫy kinh hãi nhìn nam nhân đang đưa lưng về phía bọn họ. Theo thi thể zombie vương ngã xuống, đối phương chậm rãi xoay người, một đôi mắt màu đỏ máu nhìn thẳng về phía bên này. Hoặc nói là đang nhìn phương hướng đặc biệt nào đó, hình dáng tuấn mỹ đến cực điểm, cùng thân thể hoàn chỉnh đều cùng những người khác giống nhau. Nếu không phải đối phương giết zombie vương, còn có cái một đôi mắt màu đỏ máu, làm cho ai cũng không nghĩ tới dưới lớp da hoàn mỹ này là một người cực kỳ đáng sợ. Mà lãnh đạo thành phố A lúc nhìn thấy người này hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân phía trước. Khuôn mặt trắng bệch một cái trở rồng y giấy trắng, bắp chân càng như nhũn ra, nếu không phải là có thuộc hạ ở bên cạnh vịn, chỉ sợ là muốn lui về phía sau ngã đi. Mà ở phía sau ông ta có một nam nhân lúc này đã sợ đến không có chút huyết sắc nào. Từ trong miệng run run rẩy rẩy phun ra mấy chữ. Hoắc Quân Hàn, hắn vậy mà không chết. Lãnh đạo thành phố A cùng nam nhân này chính là chủ mưu lúc trước cấu kết hại chết Hoắc Quân Hàn. Hai người này chắc chắn lúc trước hắn rõ ràng bị bầy zombie gặm ăn rồi. Bây giờ không những không chết, còn giết chết zombie vương. Hai người cũng là sợ chết, lúc này không để ý những ánh mắt của trụ sở khác. Một mặt hốt hoảng quay người muốn chạy trốn. Cách chương.